Tiếp theo huyết vụ đầy trời hóa thành huyết phong, đưa nó cuốn vào trong đó. Nó muốn trốn, nhưng căn bản không trốn thoát được. Cái kia trong huyết vụ, mỗi một giọt máu đều gánh chịu kiếm tổ kiếm chi đạo thống. Giờ phút này, kim sắc ong mật vô cùng hối hận tiếp hoang cổ tiên hoàng nhiệm vụ, tới giết Ninh Phàm, mang về nhận lầm cúi đầu kiếm tổ chí tình. Kiếm tổ căn bản sẽ không nhận lầm. Cái này, cũng là một người điên, một cái không thể nói lý nữ nhân điên. Cơ Thanh Linh, ngươi rất tốt, tốt rất nha. Hôm nay chẳng ta đệ nhị nguyên thần mối thù, ta Cơ Thập Linh nhớ kỹ. Ta Cơ Thập Linh tuy nói bản tôn vô pháp đi vào tử đấu tiên hoàng huyễn mộng giới, lại có thể lưu tại chân giới, chờ đợi nhà ngươi tiểu hồ điệp đến. Như hắn không đi chân giới cũng liền thôi, như qua, ta chắc chắn nó chém thành muôn mảnh. Đã đốt hết luân hồi ngươi, rốt cuộc bảo hộ không hắn. Ha ha ha, kim sắc ong mật tại giữ tợn trong tiếng cười, bị huyết vụ đạo thống chi kiếm chém thành hư vô sau đó, huyết vụ mang theo đồ hoàng sau cùng thở dài. Một chút xíu, tiêu tán ở trong gió, giống như căn bản không tồn tại. Qua hồi lâu sau, Ninh Phàm một đường lao nhanh, chạy về Long Xào, lại chỉ tìm tới Đa Lan, lại tìm không thấy đồ hoàng. Hắn đem vũ niệm mở ra đến lớn nhất, thủy chung trời u ám bầu trời, rốt cục mưa rơi, tựa như bầu trời đang khóc. Tìm tới nàng, nhất định phải tìm tới nàng. Ninh Phàm thần sắc như điên, vẻ mặt này, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện trên mặt của hắn. Hắn quên thương thế bên trong cơ thể, quên trong thiên địa tất cả phong cảnh, thậm chí quên hô hấp. Hắn đem vũ thuật mở ra đến từ lúc chào đời tới nay lớn nhất, cơ hồ che kín toàn bộ cực đan thánh vực, lại tìm không thấy đồ hoàng tung tích. Thậm chí ngay cả trước đó còn có thể thoáng cảm ứng được thập phong chí tôn, đều chẳng biết tại sao, tìm không thấy hồi lâu. Hồi lâu Ninh Phàm vũ niệm bỗng nhiên bắt được cực đan thánh vực một chỗ bầu trời kịch liệt nổ tung. Hắn liều lĩnh, hướng cái chỗ kia tiến đến, nhưng tới đó, lại cái gì cũng tìm không thấy. Nơi này không có đồ hoàng, không có thập phong chí tôn, chỉ có hai đạo trùng thiên tử khí, đồng quy vu tận ở nơi này. Chỉ không có cách nào xua tan khủng bố kiếm khí, ở trong thiên địa quanh quẩn. Chỉ có vô số không chịu thao túng phi kiếm, còn tại hướng phía nơi đây lục tục ngo ngoe bay tới. Chỉ có kiếm khí bên trong xen lẫn đồ hoàng lời nói, còn sót lại ở giữa thiên địa, làm Ninh Phàm chạy đến lúc, từng tiếng lọt vào tai, thật xin lỗi, tiểu hồ điệp, để ngươi lần thứ hai nhìn thấy cái chết của ta, lần thứ nhất, là kiếm tổ Bạch Cút chết bởi Ninh Phàm trước mắt, lần thứ hai, là giờ phút này, kiếm tổ chí tình tiêu vong, đồ hoàng diệt qua, bởi vì nghịch lân xúc động, thế mà không tiếc hết thảy, cuối cùng chém giết thập phong chí tôn từ đó, kiếm tổ hài cốt cũng tốt, kiếm tổ chí tình cũng được. Đều muốn từ thế gian biến mất. Kiếm chi đạo thống, cũng từ đây khắc, tránh thức mất đi trước đây chi chủ. Từ đó hắn đem cũng tìm không được nữa nàng, vô luận từ thế gian cái nào luân hồi, cũng không tìm tới. Ta tưởng tượng qua vô số rời đi cực đan thánh vực tâm tình, nhưng không ngờ, sẽ là như vậy nặng nề. Ta tưởng tượng qua ta cùng ngươi vô số nhân quả, ta biết rõ chúng ta căn nguyên tại hồ điệp gia hương, lại không biết. Sẽ duyên chỉ ở nơi này, Ninh Phàm trầm mặc mà đứng, song tay gấp nắm chắc thành quyền, chảy ra huyết. Lần thứ nhất, kiếm tổ hài cốt tiêu tán ở trước mắt, làm hắn phiền muộn khó tả, lựa chọn dùng một trận say rượu đến quên loại tâm tình này. Nhưng lần thứ hai hắn muốn thế nào quên loại này vắng vẻ tâm tình, quên loại này tim như bị đao cắt. Quên loại này hận không thể đánh nát toàn bộ thiên địa điên cuồng, cùng tự trách. Hắn vì tại sao không sớm chút phát hiện đồ hoàng sắp chết? Vì cái gì? Hắn sinh, nàng chết, hắn sinh. Tiên tiêu tán về sau, sẽ quy về nơi nào đâu? Bằng vào ta Ninh Phàm chi lệnh, đem kiếm tổ, trả lại cho ta. Ninh Phàm quanh thân chợt bộc phát ra trùng thiên màu tím đen yêu linh lực. Giờ khắc này, hắn không phải kiếp huyết chủ đạo, cũng không phải cổ ma cổ thần chủ đạo. Hắn là cổ yêu. Hắn hướng lên trời nhất chỉ. Trên bầu trời, nhất thời bày biện ra một cái tím đen linh luân, một khi hiện ra, không ngừng biến lớn, cuối cùng đúng là to lớn đến đủ để giả thiên. Hắn thần thông thúc dục, vô biên hấp lực từ linh luân chi bên trên truyền ra, muốn từ bên trong thiên địa, hút về đồ hoàng tiêu tán tàn hồn. Hắn không biết đồ hoàng có phải hay không loại kia chết mà bất khuất người, liền có phải hay không, hắn cũng phải lưu nàng lại. Ngu xuẩn tiểu nhi! Thế mà vọng tưởng bằng ngũ linh luân vòng thứ nhất, giam cầm cơ thanh linh chi hồn, không thể không nói, ngươi rất vô tri, cũng rất vô năng. A, thì ra là thế, ngươi là cơ thanh linh năm đó nhặt được cái kia thương mang điệp a. Chỉ là bình thường điệp, có thể tu luyện tới hôm nay, cũng là khó được. Đáng tiếc, bước thứ hai chính là ngươi bực này bình thường điệp cực hạn, chính là thành đế, cũng không có khả năng. Như vậy đi, ta thiếu cơ thanh linh một cái nhân tình, cho ngươi 10 hơi, đến đây dừng tay, ta có thể thay ngươi lừa gạt Hoàng Tuyền Thánh Tông, miễn ngươi can thiệp cơ thanh linh một thân đạo thống quy vị trọng tội. Một thanh âm, tựa như từ vô tận luân hồi bên kia truyền ra, gào thét mà đến, mang theo bước thứ ba chi uy, chấn động đến Ninh Phàm phun máu tươi tung tóe, rớt xuống trời cao, vừa mới thả ra phù ly linh luân, trực tiếp vỡ thành hai nửa. Đối mặt bất thình lình bước thứ ba chi uy, Ninh Phàm có nhỏ bé cảm giác, thân thể là bản năng có khuất phục chi niệm. Cái kia khuất phục, cũng không phải là bắt nguồn từ bản thân của hắn ý chí, mà chính là bắt nguồn từ cái kia thần bí thánh nhân ý chí. Muốn lấy ý chí, khống chế thả phàm thân, ngăn cản Ninh Phàm được cái kia điên cuồng cử chỉ. Ninh Phàm ánh mắt càng huyết hồng. Cái kia thần bí thánh nhân vượt qua thời không lời nói, có lẽ mang theo một tia thiện ý. Nhưng nếu là ngăn cản hắn đoạt lại kiếm tổ, thì không luận là ai, đều là địch nhân. Ta nhất định phải mang về nàng. Nhất định. Ninh Phàm gầm lên giận dữ, chiến âm dương tinh thần, ở tại mi tâm phát ra sáng chói thần quang, lại thánh nhân ý chí áp chế dưới, đoạt về quyền khống chế thân thể. Sau đó hắn đỉnh lấy vô biên thánh nhân uy áp, lại lần nữa phóng xuất ra phù ly linh luân, muốn từ thiên địa thu lĩnh kiếm tổ tàn hồn. Thần bí thánh nhân còn muốn ngăn cản, Ninh Phàm lại mở ra diệt thần cự nhân pháp tướng, cũng nhóm lửa thể nội một giọt phù ly tổ huyết. Lần này, hắn không tiếp tục bị thánh nhân uy áp nhất kích đánh xuống trời cao. Lần này, hắn phù ly linh luân yêu linh lực cường đâu chỉ gấp 10 lần, cũng không có bị chỉ là thánh nhân uy áp đập vụt. T. Cổ quốc diệt thần thuận toái phiến, còn có phù ly nhiên huyết. Cái kia cơ thanh linh đối với ngươi mà nói, là trọng yếu như vậy người sao? Liền cổ quốc diệt thần thuẫn đều bại lộ tại lão phu trước mắt, lại liền phù ly một mạch tổ huyết đều bỏ được vứt bỏ, ngươi ngược lại để lão phu động dung, đáng tiếc lão phu chỗ chức trách, không thể mặc cho ngươi can thiệp việc này đây. Chuyện hôm nay, lão phu có thể làm như không nhìn thấy, ngươi, lui ra đi. Suy suy suy, năm đạo kim quang bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở giữa thiên địa, hóa thành kim cô. Bóp chặt diệt thần cự nhân cái cổ, tứ chi, kim cô siết chặt, đâm vào huyết nhục, có thể nói như vậy, giờ phút này kim cô co vào chi lực, tuyệt đối so với ngày đó Ninh Phàm tại Thánh Sơn phía trên đưa tới thiên kiếp uy lực còn kinh khủng hơn. Theo cái kia kim cô co vào, diệt thần cự nhân cái cổ, tứ chi toàn bộ bị quấn bạo, pháp tướng bị chính diện công phá. Pháp tướng đã hủy, cái kia năm đạo kim cô xuất hiện tại Ninh Phàm cái cổ, tứ chi phía trên. Trói buộc phía dưới, Ninh Phàm chỉ cảm thấy thân thể muốn nứt, pháp lực bị phong, đốt đến một nửa phù ly yêu huyết bị phong, mở ra một nửa phù ly linh luân bởi vì mất đi pháp lực duy trì, lại lần nữa tiêu tán Ninh Phàm khóe mắt. Tại thực lực tuyệt đối áp chế dưới, hắn thế mà liền thoáng phản kháng đều làm không được. Đồ hoàng nơi ngã xuống, bỗng nhiên có một ít lấm ta lấm tấm điểm sáng dâng lên. Sau đó bên trong thiên địa, bỗng nhiên có vô số bậc thang xuất hiện. Bậc thang này một đường thông thiên, từ xa nhìn lại, hoàng vụ lượn lờ, không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chỗ mơ hồ đầu người hình dáng, có vô hình uy nghiêm, đứng vững tại cuối bậc thang. Những ngôi sao kia điểm điểm điểm sáng, hướng phía trên bậc thang bay vào. Không, nói bay vào cũng không chính xác, cùng nói là bay vào, chẳng nói là bị cuối bậc thang to lớn đầu người, há mồm hút đi qua, sau đó nuốt vào trong miệng. Giống như ngươi loại trình độ này, bất quá có thể cùng cổ chi tiên tôn sánh ngang, tại chân giới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đừng vọng tưởng có thể từ lão phu trong tay can thiệp đạo thống một chuyện quý vị. Không giết ngươi, đã là lão phu chú ý nhớ tình cũ, chớ có vượt qua, hèn mọn con kiến hôi. Là thần bí thánh nhân quanh quẩn thiên địa khinh thường thanh âm, nhưng mà thanh âm kia lại to lớn, Ninh Phàm cũng không quan tâm, hoàn toàn nghe không được. Hắn quên hết thảy trước mắt phong cảnh, quên bên tai hết thảy thanh âm, thậm chí quên trói buộc ở trên người năm cái kim cô. Hắn mắt thấy người kia đầu thôn phệ ánh sáng một màn, hắn không hiểu đó là cái gì, chỉ biết là đầu người mỗi nuốt một số ánh sáng, hắn cách đồ hoàng khoảng cách, liền cũng càng xa. Đem nàng trả lại cho ta. Ninh Phàm thanh âm khàn khàn, nguyên thần xông ra bi thảm trói buộc thân thể, hướng to lớn đầu người đánh tới. Sau đó, lấm ta lấm tấm điểm sáng cũng tốt, Ninh Phàm nguyên thần cũng được, đều bị cái kia to lớn đầu người một ngụm nuốt vào. T. Bởi vì cơ thanh linh, xông vào đến minh chủ trong miệng, lấy cái kia thương mang điệp tu vi, không nên không phát hiện được bị minh chủ nuốt vào hậu quả, lại có phách lực như thế, cũng là không uổng công cái kia cơ thanh linh năm đó vì cái này con bướm, mất đi hết thảy. Đáng tiếc, cái này thương mang điệp quá yếu, cần biết liền xem như trong truyền thuyết thương mang cửu điệp, bị minh chủ nuốt, cũng chỉ có tiêu hóa hủy diệt một con đường. Tại thần bí thánh nhân tiếng thở dài bên trong, nơi đây vô số bậc thang cũng tốt, thần bí nhân đầu cũng được, đều tiêu tán ở thiên địa, tựa như không từng tồn tại. Chân giới, Hoàng Tuyền Thánh Tông. Tại một mảnh tràn ngập tia sáng kỳ dị trên tầng mây, có một cái thân mặc đạo bào màu xanh lão giả, thần sắc tiếc hận, đứng chắp tay. Ở phía trước của hắn, đứng vững một gốc vạn trượng độ cao cổ thụ, này thủ khí hơi thở to lớn, hình như có linh. Lại có vô số trẻ sơ sinh hình dáng quả thực, kết đầy trên tàng cây. Cái kia đạo bào lão giả tu vi nhìn không ra cụ thể, có thể biết đến là, đây là người thánh nhân, lại không là bắt đầu thánh, mà chính là cao tầng thứ tồn tại. Hắn mắt lộ ra tiếc hận, rõ ràng đang nhìn vạn trượng cổ thụ, lại tựa như đang nhìn còn lại những vật khác. Thú vị, chỉ là phàm phẩm thương mang điệp, lại dám vì cơ thanh linh, xâm nhập minh chủ trong miệng. Minh chủ miệng, chính là thế gian hết thảy vong hồn kết cục, ở nơi đó, cũng sẽ không có cái gì luân hồi chuyển thế, chỉ có tiêu hóa, hủy diệt. Kẻ này muốn mang ra cơ thanh linh toàn bộ đạo thống, không có bất kỳ cái gì khả năng, nhưng nếu hắn có hoang thánh tu vi, nếu chỉ mang ra trong đó một chút điểm hồn, có lẽ cũng có một phần ngàn tỷ tỷ lệ, có thể đạt thành việc này đâu. Thôi được, cơ thanh linh a cơ thanh linh, năm đó ngươi tại lão phu vừa mới thành thánh, bị đại địch vây công lúc sắp chết, cầm kiếm cứu ta. Nếu không có ngươi tương trợ, ta sớm đã thành một nắm cát vàng, cũng bởi vì như thế, ta mới có thể trả giá đắt. Lĩnh tới này cái khổ sai, vì ngươi thu liễm đạo thống tiễn đưa, dùng cái này trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Ngươi bình sinh lớn nhất tâm nguyện, liền là bảo vệ ngươi cái kia yếu đuối tiểu hồ điệp. Ta liền bốc lên xúc phạm môn quy mạo hiểm, giúp ngươi một tay đi. Hoàn chỉnh đạo thống không có khả năng để cái kia thương mang điệp mang đi, nhưng nếu chỉ là một chút điểm tàn hồn mà nói, thương mang điệp a thương mang điệp, ngươi có thể hay không đạt thành tâm nguyện. Từ minh chủ trong miệng toàn thân trở ra, liền toàn nhìn bản lãnh của ngươi. Thải vi thánh nhất thán, khoanh chân ngồi tại cổ thủ trước, vỗ thiên linh, nguyên thần nhất thời từ thể nội bay ra, hướng mọc đầy anh quả cổ thủ chui vào. Hắn tu vi đã rất nhiều năm không có tinh tiến, đối với thánh nhân mà nói, có chút nhân quả là nhất định phải trả hết nợ, cho dù sẽ vì chuyện này, sẽ nỗ lực chút đại giới, sẽ phải gánh chịu chút trách phạt, cũng quyết không thể thua thiệt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1087, Minh Thổ mịt mờ tìm không được đường. Chương 1087, Minh Thổ mịt mờ tìm không đường. Dưới chân là mênh mông vô bờ đất đỏ đại lục. Bên tai, tĩnh mịch không có một ít tin tức. Bầu trời là do vô số lấm ta lấm tấm ánh sáng ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một mảnh mênh mông vô bờ tinh không. Ninh Phàm nguyên thần thân thể nhảy vào mảnh này kỳ dị nơi, đã qua 3 ngày, mảnh này kỳ dị nơi là cái kia to lớn đầu người khoang miệng thế giới. Cơ thể hắn bị kim cô ràng buộc, không cách nào nhúc nhích, ở lại ngoại giới. Nguyên thần của hắn một mình nhảy vào mảnh này kỳ dị nơi, muốn từ đây mang về đồ hoàng hoặc kiếm tổ. Chuyến này, Ninh Phàm nguyên thần thân thể mang tới diệt thần thuẫn, túi chứa đồ, nhưng không có mang tới âm dương tỏa, mà là đem âm dương tỏa ở lại thân thể bên trong đan điền. Hắn không biết chuyến này có thể không mang về đồ hoàng, hắn không biết chuyến này có thể thành công hay không, có thể không còn sống, có thể không trở về quê cũ. Nếu chuyến này thất bại, nếu chết ở nơi đây, thì lại hắn không thể để cho huyền âm giới bên trong vô số đỉnh lô cùng hắn cùng chôn thây với hư vô. Ở tiến vào mảnh này kỳ dị nơi trong nháy mắt, hắn càng là nghĩ cách thoáng áp chế nô cấm chờ cấm chế sinh tử liên kết. Đã như thế, hắn chính là chết, cũng sẽ không đối với Táng Nguyệt, Ô Lão Bát chờ nhân tạo thành chí tử thương tổn. Đúng, hắn là mang theo tử vong giác ngộ, nhảy vào mảnh này kỳ dị nơi. Bởi vì bản này kỳ dị nơi, mang cho hắn cảm giác nguy hiểm, để hắn liền một phần ngàn tỷ còn sống nắm đều không có. Tiến vào nơi đây, tuyệt đối là hắn này sinh làm ra nhất không khôn ngoan quyết định. Nhưng mặc dù chỉ có cái kia nhỏ bé không đáng kể nắm, hắn cũng phải thử một lần, tuyệt không nguyện trơ mắt xem đồ hoàng ở trước mắt tiêu tan. Tuy nói đồ hoàng đã cùng hắn có nam nữ chi hoan, nhưng việc này cũng không phải hắn vì đồ hoàng điên cuồng đến không cách nào khống chế lý do. Trên thực tế, coi như chỉ là một cái phổ thông đỉnh lô có như thế gặp phải, lấy Ninh Phàm cố chấp, cũng tuyệt đối sẽ không tiếc tất cả đi cứu. Kết quả tuy nói như thế, nhưng nếu chỉ là phổ thông nữ tử, sẽ không để cho hắn có điên cuồng như thế tâm tình, ở ngực thiêu đốt. Không hiểu, không hiểu à. Thời khắc này Ninh Phàm xem không hiểu nội tâm của chính mình. Bên cạnh hắn hồng nhan vô số, nếu bàn về cảm tình sâu nhất cái kia, tuyệt đối phải kể tới hắn một nữ nhân đầu tiên Chỉ Hạc. Cũng không phải nói những nữ nhân khác không được, chỉ là hắn cùng Chỉ Hạc cảm tình, quen biết với bé nhỏ, nguyên nhân với nghèo hèn, lại là hắn kiếp này đoạn thứ nhất cảm tình, quý giá nhất, vì vậy có gan người bên ngoài không cách nào so với nặng. Mộ Vi Lương, Hứa Thu Linh, Lạc U, làm hắn coi như sinh mệnh nữ nhân, còn có rất nhiều rất nhiều. Hắn cũng không phải cái gì tốt nam nhân, liền người tốt cũng không tính là. Nhưng mà từ lúc sinh ra tới nay, Ninh Phàm lần thứ nhất phát hiện, cõi đời này, lại có một người phụ nữ, cho hắn ý nghĩa, cùng những nữ nhân khác không giống. Loại kia không giống, cùng cảm tình không quan hệ, hắn đối với đồ hoàng cảm tình, xa xa không phải chư nữ bên trong coi trọng nhất. Đồ hoàng mang cho hắn là một loại không cách nào nói ra cảm giác, là một loại không tồn tại thân cận, là một loại xuất phát từ nội tâm cảm ơn, là một loại vô tận luân hồi cũng không cách nào trả lại thua thiệt. Đúng rồi, là thua thiệt à. Cho tới giờ khắc này, Ninh Phàm mới thoáng rõ ràng, đồ hoàng mang đến cho hắn một cảm giác đặc thù nhất, nguyên nhân là cái gì? Đồ hoàng nhất định không phải hắn cảm tình sâu nhất người kia, nhưng hơn nữa là hắn kiếp trước kiếp này thua thiệt nhiều nhất nữ nhân. Ta có một loại cảm giác, ta kiếp trước nợ quá nàng, mà lại nợ quá rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mặc dù chuyển thế vô số luân hồi, linh hồn của ta nơi sâu xa, vẫn cứ đối với việc này khó có thể tiêu tan. Thi cốt sơn giờ, ta thấy cái kia kiếm tổ di cốt tiêu tan với trước mắt, vô lực ngăn cản, càng có gan lòng như cho nguội cảm giác, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lần này, ta thấy đồ hoàng tiêu tan, càng hận không thể phá vỡ toàn bộ thiên địa. Loại này điên cuồng chi niệm, ở bề ngoài xem là trong lòng ta sinh, nhưng hay là, cũng không phải. Hay là, đó là ta bay ra hồ điệp quê hương đời kia, bảo lưu ở sâu trong linh hồn điên cuồng tâm tình. Đồ hoàng tức là kiếm tổ. Kiếm tổ nàng, vô số năm trước liền đã chết đi. Tạo thành đồ hoàng thân thể kiếm tổ trí tình, là kiếm tổ ở lại trên đời cuối cùng một ít dấu ấn. Cái kia bị to lớn đầu người nuốt vào điểm sáng, là cái gì? Ngăn cản ta thần bí thánh nhân, nói ta đang can thiệp kiếm tổ đạo thống trở về vị trí cũ. Đạo thống, là cái gì? Ninh Phàm nguyên thần ôm diệt thần thuẫn, kề sát ám hồng đại lục phi hành, không dám bay quá cao, e sợ cho chạm được trên bầu trời ngôi sao. Mảnh này kỳ dị nơi ngôi sao, mỗi một khắc đều có khó lường oai. Trước hắn không cẩn thận đến gần rồi một lần, kết quả nào đó khắc ngôi sao bổ ra một đạo hủy diệt ánh sao, liền diệt thần thuẫn đều bị đánh ra một cái phá động. Cái đó nguyên thần, càng bị cái kia ánh sao xuyên qua, có gần chết trình độ trọng thương. Thậm chí ở chỗ này lung tung sử dụng thần niệm, đều có nhất định khả năng gợi ra thần bí ngôi sao công kích. Sau đó, Ninh Phàm ăn vào lượng lớn đan dược, mới đè xuống thương thế, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đè xuống. Căn bản là không có cách lệnh thương thế có bất kỳ khôi phục. Vết thương vị trí, thật giống như bị một loại hắn không thể nào hiểu được sức mạnh, không ngừng xé ra, không cách nào hợp lại. Sức mạnh kia, là Ninh Phàm lần thứ nhất nhìn thấy. Lại sau đó, hắn ở chỗ này mù quáng tìm 3 ngày, bởi vì không cách nào phạm vi lớn tản ra thần niệm, căn bản không tìm được đồ hoàng tản vào thiên địa điểm sáng. Nơi đây thiên địa cách cục, càng là thay đổi trong nháy mắt. Từ hắn tiến vào một khắc đó, liền không bao giờ tìm được nữa trở lại đường. Ngày thứ 4, Ninh Phàm vẫn cứ không có tìm được đồ hoàng. Nguyên thần của hắn tinh huyết bắt đầu ở mảnh này kỳ dị nơi bốc hơi lên, mỗi thời mỗi khắc đều có đau đớn truyền đến. Ngày thứ năm, nguyên thần của hắn đã thu nhỏ lại một vòng lớn, chỉ còn trước kia một nửa to nhỏ, khí tức cực kỳ uể oải, nhưng quật cốt vẫn cứ ở chỗ này tìm. Ngày thứ sáu, Ninh Phàm nguyên thần rốt cục không chống đỡ nổi, hôn khuyết ở mặt đất, diệt thần thuẫn cùng túi chứa đồ cũng rơi xuống ở đất đỏ bùn đất bên trên. Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, Ninh Phàm cũng không còn tỉnh lại. Nguyên thần của hắn huyết dịch bị triệt để sấy khô, thu nhỏ lại đến cực hạn nguyên thần, cuối cùng hóa thành bốc hơi khí thể, tiêu tan với mảnh này kỳ dị nơi, đưa về hư vô. Mới 9 ngày, liền chết rồi sao? Như chống đỡ không đủ 22 ngày, lão phu chính là muốn giúp ngươi, cũng là thương mà không giúp được gì. Dù sao ngươi vị trí ảo mộng giới, cùng lão phu cách quá xa, quá xa. Lão phu muốn niệm thông hai giới, cần thời gian. Vô tận trong tinh không, Thải Vi Thánh tiếc nuối thở dài nói, âm thanh giống như từ cực kỳ miểu xa nơi truyền đến, chết đi Ninh Phàm, tự nhiên không cách nào nghe được. Ngày thứ 10, ngày thứ 11, nguyên bản lẳng lặng nằm ở túi chứa đồ, bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh trăng. Ở này ánh trăng xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía không gian lực lượng thời gian, quỷ dị mà có nghịch lưu. Bàn nhược ba la mật, là Ninh Phàm trước đó bố trí ở trong túi chứa đồ khẩu quyết, lùi lại có hiệu lực. Đảo ngược thời gian bên trong, Ninh Phàm ngã xuống nguyên thần, lại một chút phục hồi như cũ, tái tạo. Cuối cùng, nguyên bản đã chết ở ngày thứ 9 Ninh Phàm, với ngày thứ 11, phục sinh. Nguy hiểm thật, nếu không có tấn công Thánh Sơn trước, ta đã thở ra Nguyệt Quang Bảo Hạp tên thật, giờ khắc này ta, hơn nửa đã chết ở mảnh này kỳ dị nơi. Ninh Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói, đối với mảnh này kỳ dị nơi kiêng kỵ, tăng lên trên đến chưa từng có. Hắn nguyên thần tay nhỏ một chiêu, đem trên mặt đất túi chứa đồ, diệt thần thuẫn thu hút ôm ấp, đem tiểu thuẫn quấn vào ngực, dường như một cái hơi nhô ra ngực khải, túi chứa đồ thì lại cõng ở trên lưng, lại từ trong túi chứa đồ lấy ra Nguyệt Quang Bảo Hạp, tinh tế tỉ mỉ, phát hiện bảo trong hộp thánh nhân ý chí, bởi vì hắn một hồi phục sinh, lại dùng mất rồi một phần tư. Nói cách khác, còn lại thánh nhân ý chí, chỉ đủ hắn ở chỗ này chết đến 3 lần. Cái gọi là Nguyệt Quang Bảo Hạp, kỳ thực là Chư Kiểm Bảo Hạp tên thật. Làm Ninh Phàm thức tỉnh vạn vật câu thông thiên phú sau, từ bảo trong hộp, nghe được này một tên thật. Nói cũng thần kỳ, không biết tên thật trước đây, Nguyệt Quang Bảo Hạp sử dụng bước đi cực kỳ rườm rà, trước hết giả thiết nhất định khu vực đánh dấu, có khả năng sử dụng. Làm Ninh Phàm biết được Nguyệt Quang Bảo Hạp tên thật sau, sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp, lại có người hộp hòa làm một thể cảm giác kỳ dị. Sử dụng nửa giờ, coi như không có chuyện gì trước tiên đánh dấu, cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sử dụng, càng không có sử dụng số lần, làm lạnh thời gian chờ rất nhiều hạn chế. Từ đó, Nguyệt Quang Bảo Hạp có thái độ bình thường đánh dấu sử dụng, tên thật trạng thái không phải đánh dấu sử dụng này hai loại tuyệt nhiên không giống cách dùng. Không phải đánh dấu sử dụng giờ, lại có 3 cái chú ý sự tình hạng. Một trong số đó, chỉ có thể để thân là bảo hộp chủ nhân Ninh Phàm, một thân một mình đảo ngược thời gian, mà không cách nào làm được đánh dấu sử dụng giờ như vậy, thay đổi chu vi tất cả mọi người hoặc sự vật thời gian. Này tức là nói, Ninh Phàm chết rồi có thể dựa vào không phải đánh dấu thời gian nghịch lưu phục sinh, người bên ngoài nhưng không được, chỉ có trước đó đánh dấu mới có thể. Thứ hai, không phải đánh dấu sử dụng, đối với Nguyệt Quang Bảo Hạp bên trong thánh nhân ý chí tiêu hao rất nhiều, là đánh dấu sử dụng mấy lần tiêu hao, như tạo thành tử vong công kích cấp bậc quá cao, thì lại tiêu hao càng nhiều. Thứ ba, không phải đánh dấu phục sinh, về thời gian sẽ có nhất định lùi lại, hoặc là 1-2 canh giờ, hoặc là 1-2 nhật, căn cứ hoàn cảnh chung quanh không giống, nguyên nhân cái chết không giống, phục sinh lùi lại cũng không cố định. Cái này cũng là Ninh Phàm lùi lại 2 ngày, mới bị Nguyệt Quang Bảo Hạp phục sinh nguyên nhân. Ồ, lại dựa vào Nguyệt Quang Bảo Hạp phục sinh, lão phu còn tưởng rằng ngươi đã chết ở nơi đây, đúng là coi khinh ngươi. Thải Vi Thánh âm thanh mang theo một ít kinh ngạc, vang vọng thiên địa truyền đến. Ninh Phàm nguyên thần khuôn mặt nhỏ ngẩn ra, đem Nguyệt Quang Bảo Hạp thu hồi túi chứa đồ, thần niệm cẩn thận từng ly từng tí một ở chỗ này tản ra. Nhân thần niệm phạm vi bao trùm quá nông, tự nhiên không tìm được người nói chuyện ẩn thân nơi. Thu nạp thần niệm, không muốn lan ra bên ngoài cơ thể 10 trượng. Là Thải Vi Thánh mang theo thiện ý nhắc nhở thanh âm. Ninh Phàm nhất thời kinh ngạc. Nghe thanh âm, giờ khắc này để điểm hắn người. Rõ ràng chính là trước ngăn cản hắn lấy phủ ly linh lượt thu nạp đồ hoàng tàn hồn thần bí thánh nhân. Người này là hà thân thiết tâm nhắc nhở hắn. Là thật sự có ý tốt, vẫn là có mưu đồ khác. Ninh Phàm trải qua quá nhiều tính toán, đối mặt một vị không rõ lai lịch thần bí thánh nhân, tự nhiên là có rất lớn cảnh giác. Cảnh giác về cảnh giác, hắn vẫn là theo lời mà đi, đem thần niệm thu nạp ở khoảng 10 trượng, không có tiếp tục phạm vi lớn sưu tầm tên này thần bí thánh nhân hình dạng. Dù sao nơi đây không thích hợp quá mức tản ra thần niệm sự tình, hắn cũng có thể nhìn ra một ít. Nơi này là tất cả nắm giữ quá thiên địa đạo thống chí cao tồn tại. Chết rồi trở về vị trí cũ nơi. Mỗi một viên tinh thần đều là thánh nhân ở trong cực kỳ mạnh mẽ cái kia một loại tồn tại chết rồi biến thành. Thậm chí, nơi đây còn có một chút ngôi sao, là bước thứ tư tiên hoàng biến thành. Không nên tới gần những kia ngôi sao. Ngươi tuy có cổ quốc diệt thần thuẫn mảnh vỡ một trong, ở những kia ngôi sao trước mặt, vẫn cứ chỉ là nhỏ bé run rế, cần lòng mang kính nể mới có thể. Minh thổ. Ninh Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe được danh từ này, nội tâm không khỏi hơi động. Ở đây, không thể nói cho người khác biết tên của chính mình, bằng không chính là thánh nhân ở trong mạnh nhất hoang thánh, cũng không cách nào rời đi, sẽ bị minh thổ chi tường vĩnh viễn nhốt lại. Như muốn tìm ai, cũng không thể hô lên cái tên đó, bằng không muốn tìm người, vĩnh viễn cũng không tìm được. Ghi nhớ kỹ, tên là vượt qua chân thực cùng hư huyễn đồ vật. Là minh thổ trong mắt tu sĩ tồn tại căn bản. Ngươi hay là không thể nào hiểu được, nhưng cũng không thể làm trái. Thải Vi Thánh tiếp tục nói. Nơi đây lại không thể loạn hô hoán tên. Ninh Phàm không có hoài nghi Thải Vi Thánh trong giọng nói chân thực tính. Dù sao chuyện như vậy, đối phương tựa hồ không có cần thiết lừa dối hắn. Nội tâm càng là có chút vui mừng. Hắn một đường ở minh thổ tìm kiếm đồ hoàng. Trước sau không nói một lời, không có lớn tiếng la lên. Nếu không cẩn thận hô lên đồ hoàng, kiếm tổ tên, đó mới là thật sự phiền phức. Đa tạ tiền bối đề điểm. Ninh Phàm nhưng có cảnh giác, nhưng vẫn là hướng về vô tận tinh không, cảm tạ một tiếng. Ngươi không cần cảm ơn ta cũng không phải đang giúp ngươi, chỉ là chính ta nhân quả thôi. Minh thổ cách cục, nhìn thấy điều giả tạo, nếu không có hoang thánh, ở này trong minh thổ cất bước, vĩnh viễn tìm không được phần cuối. Ta không cách nào cho ngươi chỉ đường, bởi vì mỗi người trong mắt minh thổ, cách cục không giống. Nhưng ta có thể cho ngươi một ít chỉ điểm, minh thổ thiên địa cách cục, mấy vị cách cục, là 9. Cửu tiến chế, Ninh Phàm kinh ngạc, tiếp đó nguyên thần khuôn mặt nhỏ có chăm chú, hai mắt thanh mang lấp lóe, lấy cửu tiến chế tính toán đến xem thiên địa này, nhất thời có không giống. Thế chữ bí, lặng yên không một tiếng động thôi thúc. Ninh Phàm không cần Thải Vi Thánh tiếp tục nhắc nhở, quyết định một phương hướng, quẹo trái phải người, một đường bay nhanh. Ngày thứ 12, ngày thứ 13, ngày thứ 14, ngày thứ 20, Ninh Phàm nguyên thần không chống đỡ nổi, lần thứ 2 ngã xuống, với ngày thứ 22, dựa vào Nguyệt Quang Bảo Hạp lần thứ 2 phục sinh. Còn lại thánh nhân ý chí, còn đủ ta ở chỗ này, phục sinh 2 lần, này địa cấp đừng quá cao. Lợi dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp phục sinh, hao tổn quá to lớn. Ninh Phàm nội tâm cực kỳ nghiêm nghị, tiếp tục tiến lên. Ngày thứ 25, phía trước vô biên vô hạn minh thổ, bỗng nhiên có một trận dị hương truyền vào Ninh Phàm trong mũi. Cái kia dị hương cũng không biết là vật gì phát sinh, chỉ ngửi một cái, Ninh Phàm nguyên bản suy yếu thu nhỏ lại nguyên thần, lại trực tiếp khôi phục lại bình thường to nhỏ, khí tức dồi dào, lại không có bất luận cái gì suy yếu. Hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, tiếp tục chạy đi, càng đi về trước, dị hương liền càng dày đặc. Ngày thứ 28, trước mắt của hắn, xuất hiện một cây hình cùng hư huyễn vạn trượng cổ thụ trên mọc đầy trẻ con hình thái trái cây. Vô số lấm ta lấm tấm ánh sáng, ngưng tụ thành từng cái đom đóm, ký sinh ở vạn trượng cổ thụ bên trên. Dưới cây cổ thụ, thì lại quay lưng hắn, chắp tay đứng thẳng một vị đạo bào thánh nhân, cũng không phải là thực thể. Mà là nguyên thần lực lượng ngưng tụ mà thành bóng mờ. Làm Ninh Phàm đến giờ, thánh nhân kia mang theo vài phần bất ngờ, quay người sang. Ghê gớm, lão phu chỉ nhắc tới điểm ngươi không ít, ngươi lại dựa vào một thân đại thế lĩnh ngộ, đi tới nơi đây. Luận huyết thống tư cách, ngươi hay là thuộc về thế gian người tu đạo ở trong kém cỏi nhất một loại, nhưng luận thủ đoạn, chính là cổ chi tiên tôn bên trong người tài ba, cũng không có mấy cái có thể làm được việc này. Vãn bối Ninh, vãn bối, xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân. Ninh Phàm biểu hiện khó nén kích động, đi tới nơi này cổ thủ sau khi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cổ thủ bên trên vô số ký sinh đom đóm bên trong, có một con, khí tức cùng đồ hoàng, kiếm tổ nói hùa, rốt cục, tìm tới rồi. Bởi vì quá mức kích động, hắn càng nhất thời đã quên Thải Vi Thánh nhắc nhở, suýt nữa nói ra tên thật của chính mình. Cũng may đúng lúc phát hiện, dừng ngừng câu chuyện, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thải Vi Thánh tán thưởng Ninh Phàm một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm tuy là cổ chi tiên tôn cấp một người tài ba, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Khen ngợi tuy có, nhưng còn rất xa không đến chấn động mức độ. Dù sao chân giới giống như Ninh Phàm trình độ này cổ chi tiên tôn, nhiều như đầy sao. Ta nghe qua ngươi, Thương Mang Điệp. Năm đó Tử Sơn đấu hải vị kia, tự mình đứng ra, xin mời Thánh Tông người cho một nhóm tử đấu tiên tu lại vào luân hồi cơ hội. Trong đó lại có một con không hề tu vị Phàm Điệp, toàn bộ tam giới đều chấn kinh rồi. Càng có người suy đoán, tử đấu tiên vực viễn cổ mười linh, cũng không phải vị đại nhân kia hậu chiêu. Ngươi cùng đám kia tử đấu tiên tu mới là. Có thể sau đó, các ngươi không có bất luận một ai đi ra ảo mộng giới luân hồi, trở về chân giới. Tất cả mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác. Bọn họ đánh giá cao các ngươi đám này tiến vào ảo mộng giới luân hồi tử đấu tiên tu. Ninh Phàm trầm mặc, hắn đối với bực này bí ẩn, cũng không có hứng thú. Ngươi có biết hay không, ngươi có bao nhiêu lỗ mãng, lấy bước thứ hai tu vị, xông vào minh thổ, ha ha. Ngươi tuy có cổ quốc diệt thần thuẫn mảnh vỡ tại người, cũng có thái âm thánh tông nguyệt quang bảo hạp ở tay, có thể ngươi tu vị quá yếu, đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết, nếu ta lão phu tham gia việc này, ngươi tuyệt đối sẽ hồn tán với minh thổ. Người phụ nữ kia, là ngươi thà rằng hồn tán cũng phải tìm về trọng yếu tồn tại sao? Thải Vi Thánh thở dài nói, ta không biết nàng cho ta mà nói có hay không trọng yếu, tới đây tìm nàng, là một loại bản năng. Là một loại, trả lại, Ninh Phàm bình tĩnh nói, loại kia bình tĩnh, chỉ vì hắn kiếp trước kiếp này thua thiệt kiếm tổ quá nhiều, như coi là thật không cách nào cứu nàng, sẽ có một loại bản năng, để hắn cam tâm tình nguyện, cùng kiếm tổ cùng chôn thây với này vô biên minh thổ, coi đây là tuẫn. Trả lại, ngươi dự định làm sao trả lại nàng, dẫn nàng tàn hồn rời đi nơi đây? Vâng, ngươi cũng biết. Nàng năm đó vì hộ ngươi chuyển thế, cũng đã tử vong, hôm nay bị trở về vị trí cũ với minh thổ đạo thống, trong đó cũng chỉ là bao hàm cực nhỏ một ít hồn phách mà thôi. Nếu một cái chuẩn hồn hồn lực là 1 triệu đơn vị, thì lại hôm nay hấp thu mà đến hồn, liền 10 cái đơn vị cũng chưa tới. Mà lại coi như là này 10 cái đơn vị hồn, minh thổ cũng sẽ không cho phép ngươi toàn bộ mang đi, coi như có lão phu vì ngươi lừa dối, nhiều nhất. Cũng chỉ có thể mang đi này 10 cái đơn vị bên trong, 1/1000 hồn. Như vậy thiếu hồn, gần như vô dụng. Mà vì mang đi bực này số lượng hồn, ngươi cần trả giá cao, nhưng khả năng là mạng của ngươi. Ninh Phàm dường như không nghe thấy Thải Vi Thánh đang nói cái gì, vẫn cứ vô cùng bình tĩnh, nhìn cổ thủ vô số đom đóm bên trong một cái. Ngươi có thể mang đi hồn, quá ít, mà lại quan trọng hơn đạo thống. Ngươi không cách nào mang đi mảy may. Ngươi mang đi như vậy thiếu hồn, muốn làm những gì? Đưa nàng phục sinh. Đừng nói ngươi chỉ tu thành ngũ linh lượt vòng thứ nhất, chính là tu luyện tới trong truyền thuyết thứ tư lượt, cũng không làm nổi lúc này. Nhân nàng hồn, từ lâu không phải hoàn chỉnh. Ninh Phàm trầm mặc, nghe Thải Vi Thánh ý tứ, hắn hôm nay coi như mang đi đồ hoàng hồn, cũng không cách nào đem phục sinh. Nhưng nếu không thử một lần, hắn không cam lòng. Ta nói như vậy, cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi làm việc, chỉ là muốn cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Thân là thánh nhân ta, có thể nhìn thấy tất cả bước thứ hai tu sĩ số mệnh tạo hóa, ngươi cùng vận mệnh của nàng, cũng không gặp nhau, trừ phi ngươi so với số mệnh tạo hóa càng mạnh hơn, nếu không không cách nào thay đổi việc này. Ninh Phàm vẫn là trầm mặc. thải vi thánh sâu sắc nhìn Ninh Phàm một chút, giống như một lần nữa nhận thức Ninh Phàm giống như vậy, khen, thật là một tâm trí kiên định tiểu tử. Lão phu một lời nói, liền để ngươi thoáng dao động đều không làm được sao? Vâng. Kế tiếp ngươi định làm gì? Thử xem có thể không đưa nàng tàn hồn biến thành đom đóm, mang đi. Toàn bộ mang đi. Ta nói rồi, ngươi chỉ có thể mang đi một phần ngàn. Thôi, ngươi tiểu tử này, quá mức quật cường. Ngược lại ngươi bảo hộp lực lượng, còn đủ ngươi phục sinh hai lần. Không cho chính ngươi biết được việc này gian nan, ngươi là sẽ không quay đầu lại. Thải vi thánh thở dài vừa ra, Ninh Phàm đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng cái kia cổ thụ lao ra, thân hình nhảy lên, bay lên trời, muốn đem đồ hoàng tàn hồn biến thành đom đóm, thu hút trong tay. Liền vào lúc này, toàn bộ cổ thụ bỗng nhiên có mênh mông khí tức truyền ra. Tiếp đó toàn bộ minh thổ đại đế, ở Ninh Phàm trong mắt, hóa thành không thể tưởng tượng nổi một màn, vô biên vô bờ ám hồng đại lục, hóa thành một cái vô biên cự trường, mạnh mẽ nắm chặt. Ninh Phàm cảm giác mắt tối sầm lại, còn chưa chạm được cái kia đom đóm, liền bị toàn bộ minh thổ đại lục biến thành cự trường nắm chết ở trong lòng bàn tay. Đó là vượt qua bước thứ ba một đòn, đó là vượt qua tuyệt đại đa số bước thứ tư tiên hoàng một đòn. Giết Ninh Phàm như giết run dế. Sau một đòn, toàn bộ minh thổ khôi phục như lúc ban đầu, thải vi thánh cùng cổ thủ còn đang tại chỗ, dường như chưa từng di động quá, dường như trước toàn bộ đại lục hóa thành bàn tay nắm chặt, chỉ là một cái ảo giác, căn bản không có lan đến gần những tồn tại này, chỉ công kích Ninh Phàm. Ngày thứ 30, Ninh Phàm ở trong ánh trăng phục sinh, còn sót lại bảo hộp ý chí, đã chỉ đầy đủ hắn ở chỗ này phục sinh một lần cuối cùng. Ninh Phàm nguyên thần khuôn mặt nhỏ biểu hiện cực kỳ khó coi, hắn không muốn thừa nhận, nhưng không phải không thừa nhận, hắn hôm nay căn bản mang đi trước hút vào nơi đây hết thảy đồ hoàng tàn hồn. Không, hắn chính là liền mang đi một phần ngàn, đều không làm được. Thánh nhân sau khi, có thủy thánh, niết thánh, hoang thánh ba đại cảnh giới. Ta là một tên hoang thánh, mà lại ở hoang thánh bên trong thuộc về người tài ba, nhưng chính là ta bực này tồn tại đem hết toàn lực, cũng chỉ đầy đủ trợ ngươi mang đi không ít tàn hồn. Mà lại việc này sau, ta sẽ phải chịu trọng trách. Còn ngươi, căn bản không làm nổi lúc này, này không phải khí phách, đấu trí có thể giải quyết sự tình, ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ hiện thực. Thải vi thánh than thở, việc này còn có thể liên lụy tiền bối. Tiền bối vì sao phải giúp ta? Ninh Phàm vẻ mặt có phức tạp, như hắn mang đi đồ hoàng cực nhỏ một ít hồn, cần phải mượn thải vi thánh sức mạnh, như việc này còn khả năng mang cho thải vi thánh lấy trừng phạt. Thì lại Ninh Phàm không thể không suy tính một chút thải vi thánh lập trường. Hắn có thể vì đồ hoàng, bỏ qua tính mạng của chính mình, nhưng cũng không muốn việc này cuốn vào những người khác nhân quả. Lão Phu nói rồi, này không phải đang giúp ngươi, mà là ở kết chính ta nhân quả. Là ta vì tương lai xung kích bước thứ tư, làm ra lấy hay bỏ. Giống như ta bực này tồn tại, rất làm khó giao tình, thưởng thức trợ giúp người khác, hết thảy đều là lợi ích. Tất cả chỉ là lợi ích, ngươi không nợ ta cái gì, cũng không cần cảm thấy thua thiệt. Đương nhiên, cũng không muốn hy vọng lão phu vì ngươi, làm ra càng to lớn hơn hy sinh. Tiền bối ý tứ, vạn bối rõ ràng. Như vậy tiếp đó, vạn bối phải làm như thế nào, mới có thể mang đi nàng không ít hồn phách. Tiếp đó, lão phu sẽ lấy nguyên thần lực lượng, cùng toàn bộ minh thổ giao chiến, ngươi thay ta hộ pháp. Không cần phải sợ bị thương. Ở này minh thổ thần thụ dị hương phạm vi, bất kỳ bước thứ hai thương thế đều đủ để trong nháy mắt khỏi hẳn. Ngươi có thể liều mạng một trận chiến. Ngôn cùng ở đây, thải vi thánh biểu hiện có nghiêm nghị, hai tay tung bay tàn ảnh, trong nháy mắt bấm ra mấy ngàn chỉ quyết. Chỉ một thoáng, toàn bộ minh thổ, đất rung núi chuyển, cũng có hàng trăm hàng ngàn vạn cổ lão huyền ảnh từ minh thổ bên dưới bay ra. Tất cả mọi người mặc đều vì cổ chi y quan. Từng cái khí tức mênh mông, thấp nhất đều là bước thứ hai tu vị, chính là tiên đế chi tu, đều có mấy trăm, trong đó càng là không thiếu chuẩn thánh, viễn cổ đại tu. Cẩn thận rồi, nhóm đầu tiên minh thổ huyền ảnh, là những kia đạo thống thánh nhân trở về vị trí cũ sau, kỳ môn đồ tuẫn táng với này để lại, bất tử bất diệt. Lão phu nhất định phải cùng nơi đây minh tinh giao chiến, không cách nào phân tâm, những này minh thổ huyền ảnh, ngươi đến xử trí. ghi nhớ kỹ không thể để cho những này huyền ảnh tới gần lão phu nửa bước, ảnh hưởng lão phu làm việc. Bằng không lão phu chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, lại không cách nào trợ ngươi mang đi mảy may hồn, chỉ có thể đi mau.